Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 265, Tha Hương Mộ Cố Chi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách thành, Vinh Vương Điện Hạ thật mạnh vỗ vỗ đùi, hòa thân việc đã hoàng, chính mình thân muội muội còn ở Hoàng hậu nương nương nơi đó như thế được sủng ái. Cái này tín hiệu đã phóng thích đến cũng đủ rõ ràng, tận dụng thời cơ, khi không hề tới, chính mình nếu lại không biết cơ, lại không biết điều, kia sẽ chỉ làm mẫu hậu bị chỉ trích, làm phụ hoàng thất vọng, nhận định chính mình chỉ là một cái bề ngoài ngăn nắp gối thêu hoa, sẽ lập tức bỏ chi, lại vô nó vọng. Ba ngày sau, Tề quốc triều đình đột nhiên bùng nổ động đất chấn động. Các hoàng tử, bao gồm cực cá biệt Vinh Vương phe phái quan viên, toàn bộ hoặc chém hoặc sát, hoặc biếm hoặc mắng, Tề quốc triều đình rực rỡ hẳn lên, triều đình hoảng sợ hết sức, đại gia sôi nổi suy đoán khả năng có tân hoàng tử bí mật sinh ra. Kế tiếp phát triển, tựa hồ nghiệm chứng đại gia suy đoán sự thật, bốn vị thân vương ở cùng một ngày bị giải truyền ra kinh, cưỡng chế liền phiên, chỉ có mấy không có bất luận cái gì căn cơ. Nhất vô cửu ngũ chi vọng ngũ hoàng tử Vinh Vương, nhân còn chưa phân phong qua đất phong, tạm thời lưu tại đế đô đái phong. Ngày thứ năm, kết quả rốt cuộc ra tới, nhưng này kết quả lại kinh rớt mọi người cằm. Nhất vô cửu ngũ chi vọng Vinh Vương điện hạ, thế nhưng bị qua kế cho hoàng hậu nương nương, tử bằng mẫu quý, có thể tự thừa con vợ cả chi vị, đương nhiên bị sắc phong vì thái tử, Lâu Huyền không quyết đại tề quốc quốc chư chi vị, cuối cùng hoa lạc Vinh Vương phủ, tiểu ác ma ở Vinh Vương phủ no hưởng nửa tháng lâu tôn vinh sau. Thấy đoạt đích chi sách đã viên mãn cạnh công, vì thế mang theo Tuyết Nhi, tiến đến thư phòng hướng Vinh Vương chào từ biệt, bẩm tiên sinh. Điện hạ ở phòng khách cùng điện hạ ân sư cùng sư muội ôn chuyện. Ngài chờ, ta lập tức tiến đến thông bẩm. Thư phòng nội, trực ban thị vệ vẻ mặt tôn kính nói. Không cần, tiểu ác ma vẫy vẫy tay nói. Chỉ là cáo cá biệt mà thôi, nơi nào đều giống nhau. Ra cửa dù sao muốn đi ngang qua phòng khách, ta liền trực tiếp đi phòng khách hướng điện hạ cáo biệt đi. Tiểu ác ma vừa mới tiến phòng khách, lập tức liền sợ ngây người. Sư phụ, đệ tử cho ngài dẫn kiến một vị có thể nói tuyệt đại vô song quốc sĩ. Chấm ngoặc kép, đại tề quốc hiện giờ thái tử điện hạ, thấy tiểu ác ma đi đến, lập tức cấp chính mình ân sư dẫn kiến. Ai ngờ lời còn chưa dứt, liền sợ ngây người. Tiểu ác ma cơ cơ nhớ ngươi muốn chết. Thái tử kinh thấy chính mình thiên tiên mỹ lệ, năm ấy 10 tuổi liền đã bị chính mình sư phụ dạy dỗ thành tiểu thục nữ tiểu sư muội. Đột nhiên bộc phát ra kia cổ nhất hồn nhiên nhi đồng thiên tính. Nhảy dựng lên, nhảy đến vô song quốc sĩ Gia Cát Khổng Minh trên người. Ôm cổ hắn, thế nhưng ở hắn gương mặt đi kỷ một chút, hung hăng mãnh hôn một cái. Thiên năng, này. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng, nhưng mà, làm thái tử điện hạ càng thêm kinh ngạc đến ngây người sự đã xảy ra. Tiểu ác ma, ngươi lại ở bướng bỉnh, ôm ngạo ác ma cổ không buông tay cơ cơ, nhìn chằm chằm hắn thở phì phì nói, ngươi lại lấy cô cô món đồ chơi ở bên ngoài gạt người. Lần này lại ở lừa ai cho ngươi nhảy cái bụng vũ à? Dẹt một tiếng. Thái tử điện hạ kinh thấy chính mình tiểu sư muội, thế nhưng vô lễ đến sở loạn vô song quốc sĩ mặt. Cuối cùng thế nhưng tàn nhẫn đến xé rớt vô song quốc sĩ một tầng da mặt. Thiên a, Gia Cát Khổng Minh thế nhưng cùng chính mình tiểu sư muội giống nhau đại. Mới chỉ là một cái 10 tuổi hài đồng. Thái tử điện hạ hoàn toàn mộng bức, ta đại tề quốc quân thần phụ tử, trên triều đình hạ thế nhưng bị một cái 10 tuổi hài đồng đùa bỡn với cổ trưởng. Mất mặt nột, tiểu ác ma hoàn toàn khổ bức, quái chỉ đổ thừa mẫu thân quá keo kiệt, cũng chỉ cho Tam Chương Pháp mặt, chính mình ở vô tri thơ ấu thời đại lại ái khoe ra. Này Tam Chương Pháp mặt sớm bị cơ cơ chín dục với tâm. Thất sách a, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp dùng tướng mạo sẵn có họa cái thục nam trang. Bằng chính mình suốt 4 năm thời kỳ sinh trưởng khuôn mặt sai biệt. Cơ cơ nhà đầu này có lẽ còn không nhất định có thể nhận ra được. Hỗn cao nhân hỗn đến bị người khác trước mặt mọi người bóc gốc gác. Này thật sự là thất bại chung thất bại. Cháu trai Diệp Phong, bái kiến cậu đại nhân. Thân phận đã bị vạch trần. Diệp Phong đành phải căng ra đầu tiến lên nhận thân. Biết được lấy bản thân chi lực, trợ Vinh Vương Phủ hoàn thành đoạt đích nghiệp lớn vô song quốc sĩ. Thế nhưng chỉ là một cái 10 tuổi hài đồng sau, Vinh Vương Phủ chúng mưu thần, lập tức xấu hổ đến hận không thể tìm cái lão thử động chui vào đi. Thật sự là quá mất mặt, may mắn Thái tử Ân Sư lần này chỉ là tiện đường đến thăm. Cũng không trường cư kế hoạch, tiểu ác ma chỉ là bồi chính mình cậu nhiều ngây người sau một lúc lâu. Liền cùng nhau cáo biệt Vinh Vương Phủ, một đường phía trên, thông qua cơ cơ giảng dài, tiểu ác ma rốt cuộc trải vuốt rõ ràng cơ cơ một nhà cùng thái tử quan hệ. Nguyên lai năm đó cơ cơ cha mang theo cơ cơ tìm kiếm hỏi thăm gặp nạn tỷ tỷ khi đi ngang qua Tề quốc, cứu bệnh nặng khó y Tề quốc ngũ hoàng tử, thấy hắn tư chất thông minh lại tuổi nhỏ tang mẫu. Nửa là thương hại, nửa là tích tài. Vì thế lưu tại Tề quốc thi dạy mấy năm, cùng Tề quốc đương kim thái tử gia kết hạ tình cùng phụ tử thâm hậu sư ân. Biểu ca, cơ cơ nghe sư huynh nói, ngươi còn có cái thật xinh đẹp, rất là biết ăn nói tiểu nha đầu. Cơ cơ thở phì phì trừng mắt tiểu ác ma, vẻ mặt xem kỹ nói, cái kia tiểu hồ ly tinh đâu? Bán. Tiểu ác ma nói lung tung chừng nói, ca tâm quá tiểu, dùng không dưới cái thứ hai tiểu hồ ly tinh, chán ghét, nghĩ nghĩ sau mới biết được bị tiểu ác ma trêu ghẹo cơ cơ. Chừng hắn một cái sau, lại vẻ mặt khẩn trương nói, còn có cái kia cả ngày ăn vạ ngươi, mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ngủ đậu đậu đâu, nàng như thế nào không có tới, nhắc tới khởi đậu đậu. Tiểu ác ma trong lòng bản năng dâng lên một cổ nồng đậm tưởng niệm. Hắn thế nhưng hiếm thấy tính vẻ mặt ảm đạm nói. Đậu đậu bị nàng tổ ra ra. Tiếp hồi long cung đương tiểu công chúa đi. Thiên a, đại gia tất cả đều sợ ngây người. Không nghĩ tới tiểu ác ma bên người. Đã từng còn lăn lộn cái như vậy kinh thiên động địa đại nhân vật. Thiên a, tiểu chủ tử quá lợi hại. Tuyết Nhi quả thực là quá sùng bái bao trùm thiên địa phía trên tam cung chi nhất long cung tiểu. Công chúa, thế nhưng đều đã bị Tuyết Nhi tiểu chủ tử cấp ngủ qua. Tiểu ác ma trên đầu kia đóa lạt bá hoa, rõ ràng run lên, biểu ca, ai ở ngươi trên đầu cắm nhất đóa như vậy xấu hoa a? Lạt bá hoa trong lúc vô ý run rẩy, xúc động cơ cơ thị giác. Cơ cơ cẩn thận ngắm ngắm sau, rốt cuộc ngắm tới rồi làm nàng cảm thấy tiểu ác ma trên người thực không khỏe phong cảnh. Vì thế thuận tay một xà, kéo xuống một vật, ném dưới mặt đất, oán hận dẫm hai chân. Khẳng định là Vinh Vương Phủ những cái đó sư gia nhóm ở trêu cợt biểu ca. Hừ, bọn họ khẳng định là khí bất quá biểu ca so với bọn hắn thông minh đến quá nhiều. Ý định làm biểu ca xấu mặt, lần sau thấy sư huynh sau, cơ cơ nhất định sẽ giúp biểu ca đánh bọn họ tiểu báo cáo. Cấp biểu ca báo thù rửa hận, nha đầu này, đều qua suốt 4 năm, này ái mách lẻo tật xấu, vẫn chưa chút nào chuyển biến tốt a. Tiểu ác ma vẻ mặt thương hại nhìn kia đóa bị đạp lên bùn lầy tiểu loa. Trong lòng bi ai nói, nha đầu. Đi theo ca a, xa không chính ngươi tưởng tượng như vậy phong cảnh. Như vậy, một không cẩn thận đã bị người khác cấp dẫm. Nửa ngày sau, cơ cơ cả kinh nói. Thiên a, biểu ca, ngươi trên đầu như thế nào lại trường ra nhất đóa lạt bá hoa? Cha, cha, mau tới đây giúp tiểu ác ma nhìn xem. Tiểu ác ma khẳng định là chúng người khác hoa cổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.